Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Thiên Thi Đan. Huyết Nguyên Công trên ghi chép luyện chế Thiên Thi Đan cần đồ sát ít nhất 1.000 phàm nhân, thông qua đặc thù thủ pháp hấp thu ngàn người thân thể tinh hoa, mới có thể luyện chế mà thành. Hấp thu phàm nhân thân thể tinh hoa, cũng chính là muốn cần hấp thu thông thường thân thể người bên trong toàn bộ dịch thể, cho đến hút thành thây khô mới thôi. Lưu Ngọc rốt cuộc biết vì cái gì Tiểu Vi thôn thôn dân đều sẽ biến thành thây khô bộ dáng. Nguyên lai thi thể của bọn hắn đều bị yêu nhân dùng để luyện chế Thiên Thi Đan, trực tiếp hút thành thây khô. Lưu Ngọc trong lòng lộ ra một cỗ hàn khí. Cái này Đường Thời Xương quả thực phát rồ. Trên tay hắn ít nhất phạm vào 1.000 cái mạng người. Những việc đã làm thật sự là nhân thần cộng phẫn. Thiên lôi đánh xuống cũng không quá đáng. Trên thực tế chết ở Đường Thời Xương trong tay bình dân đã vượt qua 2.000 người. 2 năm trước, Đường Thời Xương liền chu diệt mấy cái thôn, luyện chế thành một quả Thiên Thi Đan, cũng trực tiếp phục dụng. Cái này Thiên Thi Đan đối với tà tu tu luyện nói diệu dụng vô cùng. Không chỉ có thể trực tiếp tăng trưởng đại lượng tu vi, hơn nữa có thể bổ dưỡng thân thể, khôi phục thân thể sức sống. Tà tu lúc tu luyện âm khí đối với thân thể có thật lớn hư hao, thường thường hội tạo thành thân thể tinh lực khô kiệt, chưa già đã yếu. Nếu là không có thủ đoạn vãn hồi, tuổi thọ đều rất ngắn. Tà tu phục dụng Thiên Thi Đan về sau, có thể bổ sung đại lượng tinh lực, khiến bệnh nặng quấn thân thân thể rất nhanh hồi phục sức sống, kéo dài thọ nguyên. Vì vậy Thiên Thi Đan bị tà tu đám tôn sùng là tục mệnh hoàn, đặc biệt được truy cầu. Tuy rằng cái này Thiên Thi Đan phương pháp luyện chế vô cùng tà ác, quá mức thương thiên hại lý, táng tận thiên lương, nhưng mà vẫn có rất nhiều tà tu một lòng vì tính mạng của mình, tàn nhẫn đi tàn sát bách tính, luyện chế loại này tục mệnh hoàn. Đường Thời Xương chính là trong đó một thành viên. Đường Thời Xương tu luyện Huyết Nguyên Công hơn 20 năm, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, đạt đến luyện khí tầng 9 tu vi, nhưng mà thân thể khí huyết cực độ suy kiệt, đã bệnh nguy kịch, tính mạng không được lâu. Lúc này Đường Thời Xương liền tận lực tìm kiếm một ít cực kỳ vắng vẻ thôn xóm, như ác ma giống như hung tàn mà tàn sát cả thôn, dùng để luyện chế Thiên Thi Đan, đồng thời dùng quỷ ảnh tán nhốt người chết sinh hồn, tăng cường quỷ ảnh tán uy lực. Đường Thời Xương hành xử thập phần cẩn thận, mỗi lần tàn sát xong một thôn trang về sau, sẽ thu tay lại ẩn núp một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa là tại các quốc gia khác nhau gây án, chưa bao giờ tại hai cái gần địa phương ra tay. Bởi như vậy có rất ít người phát hiện hắn những việc đã làm. Coi như là sau đó phát hiện, cũng tìm không thấy Đường Thời Xương tung tích. Mấy năm nay, chết ở Đường Thời Xương trên tay không đơn giản là phàm nhân. Hắn còn tập kích rất nhiều lạc đàn tán tu. Những tán tu này bị tập kích về sau, đều mất mạng tại quỷ ảnh tán công kích đến. Không chỉ có toàn thân tinh huyết sẽ bị Đường Thời Xương hút sạch sẽ, hơn nữa nguyên hồn cũng bị quỷ ảnh tán nhốt. Chính đạo tu sĩ máu huyết, đối với tà tu tu luyện nói thế nhưng là đại bổ chi vật. Có thể đền bù thân thể sức sống, lùi lại thân thể già yếu. Vì vậy tà tu xem chính đạo tu sĩ thân thể làm đan dược, một khi có cơ hội sẽ hội thống hạ sát thủ. Đường Thời Xương trong túi chữ vật xuất hiện đại lượng linh thạch, chính là bị hắn giết chết rất nhiều chính đạo tán tu về sau vơ vét mà đến. Đại Khuê Sơn sâu trong rừng, Nghệ Đại Hổ mang theo Viêm Nam Thành hướng tổng bộ đầu cùng một đám bộ khoái, nha dịch, hơn 100 người gấp rút tốc độ hướng Tiểu Vi thôn chạy đi. Nghệ Đại Hổ cáo biệt Lưu Ngọc về sau, giành giật từng giây trở lại Viêm Nam Thành, đem tin tức trước tiên báo cho sớm đã đợi chờ lâu Lâm Chi Phủ. Lâm Tử Phong lập tức gọi tới Viêm Nam Thành tổng bộ đầu hướng Nhân Hải, để hắn thời gian ngắn nhất tập kết nhân thủ, hỏa tốc chạy tới Tiểu Vi thôn. Tiến đến sau nghe các thiên sư đại nhân phân công, hướng Nhân Hải tuyệt không dám chậm trễ, nhanh chóng tập kết Viêm Nam Thành hơn phân nửa bộ khoái, một ít nha dịch, lập tức cùng theo Nghệ Đại Hổ xuất phát. chỉ là đại khuê sơn thế núi dốc đứng, cây cối tươi tốt, bụi cỏ dại sinh, có thể khổ cái này một đám ngày thường ham ăn biếng làm, chỉ biết ăn chơi đàng điếm bộ khoái. Nha dịch, mỗi cái mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc đắp cái mặt, như cá tím đông lạnh, đoàn người đều nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát, có thể nhìn đi ở đằng trước hướng tổng bộ đầu, mặt sắc mặt xanh mét, liền nghiêm mặt, mỗi cái cũng không dám mở miệng, đụng cái này xui xẻo, chỉ có thể đều nghiến lấy răng, cất bước đau xót căng ra hai chân về phía trước chạy đi. Đại hổ, có còn xa lắm không? Hướng Nhân Hải thở gấp một ngụm khí, hướng một bên Nghệ Đại Hổ hỏi, hướng đại nhân, đã không xa, vượt qua cái kia đỉnh núi, còn có một khắc chung liền đã đến. Nghệ Đại Hổ lau dưới mồ hôi trán, chỉ vào phía trước đỉnh núi trả lời, qua lại liên tục bôn ba, để hắn cái này nhiều năm trong núi kiếm ăn lão thợ săn cũng có chút không chịu đựng nổi. Hướng Nhân Hải quay đầu lại mắt nhìn, phát hiện đội ngũ ngã trái ngã phải, mỗi cái như đã chết mẹ giống như, trong lòng không khỏi mắng, đám ngu xuẩn này càng ngày càng không biết tiến thủ, ngày thường không biết chăm chỉ luyện võ, chỉ biết hết ăn lại nằm, hôm nay chỉ bất quá đi vội đoạn đường núi, liền mỗi cái thở hổn hển, sau khi trở về là thời điểm hảo hảo chỉnh đốn một phen, đá ra mấy cái đau đầu, miễn cho một khi có chuyện quan trọng, liền như xe bị tuột xích, liên lụy bản thân, đều dừng lại, nghỉ ngơi một lát. Hướng Nhân Hải cao giọng hô, đây cũng không phải là thông cảm cấp dưới, thấy bọn họ mệt mỏi chết đi sống lại, mới nghỉ ngơi. Hướng Nhân Hải là không nghĩ cứ như vậy đi đến Tiểu Vi thôn, để thiên sư đám chứng kiến đám ngu xuẩn này xấu trạng, miễn cho ném mặt của mình, ảnh hưởng bản thân con đường làm quan. Thuận tiện đoàn người khôi phục chút ít khí lực, đến thôn cũng tốt làm việc, miễn cho tại thiên sư đại nhân trước mặt gây ra chê cười. Hướng Nhân Hải một đoàn người đi vào Tiểu Vi thôn cửa thôn. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh hỗn độn, cửa thôn quảng trường nhỏ trên gồ ghề, một gian nhà bằng đất sụp đổ nửa bên. Canh giờ đã tới giờ tị, mặt trời lên tới nửa cao, nhưng chẳng biết tại sao, thôn từ trong ra ngoài phát ra từng đợt âm phong lướt qua thân thể, nguyên bản bởi vì liên tục bôn ba chạy đi, khô nóng khó nhịn thân thể, một lát liền cảm thấy một tia hàn ý, có người còn không chịu được sợ run cả người. Chi, một tiếng, một chỗ nhà đất cửa phòng mở ra, đi ra một vị đang mặc màu lam nhạt thiên sư đạo bào trẻ tuổi nam tử. Tại hạ Hướng Nhân Hải, chính là Viêm Nam thành tổng bộ đầu. Tiếp nhận Lâm Chi phủ chi mệnh, đến đây xin nghe thiên sư đại nhân điều khiển. Hướng Nhân Hải lập tức vài bước tiến lên, chắp tay nói ra, hướng bộ đầu, khổ cực rồi, đoàn người có hay không cần nghỉ ngơi. Lưu Ngọc nhìn vị này thân thể khỏe mạnh, làn da ngăm đen nam tử, đầu trên trán đều là mồ hôi liền trả lời, tạ đại nhân quan tâm, chuyện quá khẩn cấp, đại nhân phân phó là được. Hướng Nhân Hải lập tức trả lời, bốn phía bọn bộ khoái, cũng nhao nhao mở miệng biểu thị công sự làm đầu, không cần nghỉ ngơi, tốt lắm, hướng bộ đầu ngươi phân phó đoàn người, trước tiên đem thôn dân thi thể mang lên cùng một chỗ, lại phái người đi tìm chút ít củi khô đến. Lưu Ngọc đã sớm nghĩ kỹ xử lý như thế nào, liền phân phó nói, là, đại nhân. Hướng Nhân Hải lĩnh mệnh nói, bàn tử, người dẫn người đem thôn dân thi thể đều mang lên cửa thôn trên đất trống, cẩn thận tìm lấy, đừng để bỏ sót, cũng chú ý một chút an toàn. Hướng Nhân Hải quay người đi đến một vị thân hình hơi béo bộ khoái trước nói ra, tam tử, người mang những người này đi tìm củi lửa, tận lực tìm nhiều một cái điểm, cũng nhặt đến cửa thôn trên đất trống đi. Lại hướng bên cạnh một gã nhỏ gầy bộ khoái dặn dò. Kế tiếp, mọi người trải qua ngắn ngủi thương nghị, liền tứ tán ra, bắt đầu làm việc, nhận được mệnh lệnh tìm kiếm củi đốt cả đám, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thôn dân tử trạng thật sự là quá thảm rồi. Toàn thân khô quát, liền thừa bao lấy ra xương cốt, tóc hình dáng như cỏ khô, thưa thớt đính vào đầu lâu lên, liếc mắt nhìn khiến cho người khiếp sợ, Hai tên bộ khoái chậm rãi đi đến một chỗ góc tường. Cạnh góc tường chính nằm sấp lấy cỗ thi thể. Hai người liếc nhau một cái. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Nuốt nước miếng một cái. Run rẩy duỗi ra hai tay. Hai người chậm rãi nâng lên thi thể. Cảm giác đầu tiên chính là quá nhẹ rồi. Một chút cũng không uổng phí lực lượng. Còn không có một đứa trẻ nặng. Thi thể làn da như vỏ cây giống như thô ráp. Lại lộ ra hàn khí. Xuyên thấu qua hai tay đụng vào chỗ. Thẳng rót vào thân thể. Để thân thể ngăn không được run rẩy. Úc, một vị trẻ tuổi bộ khoái. Ném đang dơ lên thây khô. Nằm dạp trên mặt đất nhịn không được nôn mửa. Mấy tên đang cố nén buồn nôn bộ khoái. Nhao nhao tại cũng nhịn không được nữa. Cũng phun ra. Nôn mửa âm thanh không ngừng. Lúc này, Hướng Nhân Hải đi theo Lưu Ngọc đi vào nhà đất. Chứng kiến Lý Tùng Lâm bốn người song song thi thể. Hướng Nhân Hải ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin tưởng. Đại nhân, Lý Thiên Sư bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Hướng Nhân Hải bỗng chốc bị cả kinh không biết nói như thế nào lời nói. Sư huynh bọn họ cùng tà đạo đấu pháp trong bất hạnh bỏ mình. Hướng bộ đầu tự mình đi tìm bốn cái phù hợp giá đỡ. Các sư huynh thi thể. Muốn nâng lên quay về Viêm Nam Thành. Lưu Ngọc đau lòng nói. Lý Thiên Sư. Bọn hắn thật sự ngộ hại rồi hả? Hướng Nhân Hải vẻ mặt khiếp sợ lần nữa hỏi. Đi chuẩn bị đi. Cái này đi. Hướng Nhân Hải chắp tay rời khỏi nhà đất. Lý Tùng Lâm vậy mà bỏ mình. Hướng Nhân Hải vẫn cảm giác không thể tin được. Lý Tùng Lâm tại Viêm Nam Thành nhậm chức mấy chục năm. Không gì làm không được. Cứu chữa vô số hương dân. Đánh chết bao nhiêu cùng hung cực ác đồ. Như vậy một vị tại Hướng Nhân Hải trong lòng gần như vô địch tồn tại. Hiện nay vậy mà ngoài ý muốn ngộ hại rồi. Lão đại, đây là thật hay sao? Khi Hướng Nhân Hải đem bốn vị thiên sư bỏ mình tin tức báo cho thuộc hạ lúc. Đoàn người nhao nhao bị khiếp sợ. Đều không thể tin được đây là thật đây. Nhất thời mọi người đều nghị luận. Trợn mắt há hốc mồm. Đang lúc đoàn người đang bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Người một câu ta một lời suy đoán lung tung lúc. Lưu Ngọc đẩy cửa. Đi ra khỏi phòng ở. Lập tức, tiếng ồn ào liền biến mất rồi. Đều cúi đầu làm việc. Lại Lưu Ngọc giám sát xuống. Rất nhanh cửa thôn phát lên một tòa đống lửa. Hỏa diễm đốt vô cùng vượng. Cả thôn dân thi thể cũng rất nhanh đều bị tìm được. Theo các loại nơi hẻo lánh mang lên cửa thôn. Hơn trăm cỗ thi thể từng dãy bố trí trên mặt đất. Làm cho người nhìn ra đầu run lên. Một cỗ thây khô bị ném vào đống lửa. Lưu Ngọc xuất ra một cái chuông đồng. Tay trái khẽ động chuông đồng. Phát ra một chuỗi thanh thúy mà tiếng chuông. Tay phải kết vãng sinh ấn. Trong miệng tụng lấy luân hồi chú văn. Bắt đầu siêu độ nghi thức. Thây khô đốt vô cùng nhanh. So với đốt bình thường thi thể có thể mau hơn. Nhìn thây khô một chút biến mất tại trong ngọn lửa. Vô số cỗ thi thể liên tiếp bị ném vào trong lửa. Còn có bộ khoái thỉnh thoảng cho đống lửa thêm vật liệu. Để đại hỏa cháy càng to chút ít. Toàn bộ siêu độ nghi thức tiến hành ngay ngắn trật tự. Ước chừng hai canh giờ về sau. Thôn dân thi thể tại trong ngọn lửa đều hóa thành khói lửa cùng bụi đất. Những thôn dân này đều rất thiện lương. Chất phác, cũng không gây chuyện sinh sự. Nhưng họa trời giáng, khó lòng phòng bị, thiên đạo phong vân bất trắc. Họa phúc sớm tối, chính là này lý. Chỉ có khắc khổ tu hành, cường đại bản thân. Mới có thể vượt qua đủ loại kiếp nạn. Hết chương.